ba ngày sau dọn nhà. Ông sắp xếp một người đến dọn dẹp trước đi nhé. Lúc Trần Khiêm đi cùng Lâm Y Y lên núi, việc sửa chữa trang trí cũng đã hòm hòm rồi. Liền nhắn cho Đường Nhiên ba ngày sau sẽ dọn nhà. Được, cậu Trần yên tâm, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Sau khi cúp điện thoại, Trần Khiêm nghĩ, hiện giờ gara cũng sửa xong rồi. Chiếc Lamborghini của mình cũng không cần dãi nắng dầm mưa ở công viên nhỏ nữa. Việc đầu tiên là lái xe đến gara dưới chân núi đá. Cất di động vào túi, Trần Khiêm gọi một chiếc taxi rời khỏi đoạn phố thương mại Kim Lăng. Bác Tài, bám theo chiếc xe phía trước cho tôi. Theo sát phía sau, một cô gái nhanh chân ngồi lên một chiếc taxi, mắt vẫn đăm đăm nhìn Trần Khiêm. Cách chương.